Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tề Đồng gọi Phó Nguyệt tới, "Tiểu Nguyệt lại đây, đây là đường gia phu nhân nhà ngoại tổ Diêu gia của cửu cửu cháu, cháu cứ theo thiên linh gọi một tiếng biểu cửu mẫu là được, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha." Phó Nguyệt đi đến trước mặt Đồ Ngọc Hồng thông thả ung dung hành lễ, "Biểu cửu mẫu, ôi chao, đều là người một nhà, không cần đa lễ." Đồ Ngọc Hồng nắm lấy cánh tay Phó Nguyệt, lôi kéo nàng đứng lên, "Nương tử của biểu cháu ngoại cũng thật lanh lợi, nào, lần đầu gặp mặt, mau nhận lấy đi." Trong tay nha hoàn đứng sau lưng Đồ Ngọc Hồng đã sớm chuẩn bị ổn thỏa túi tiền liền nhét vào tay Phó Nguyệt. Phó Nguyệt cười tiếp nhận, sau đó giao cho Tình Tước cầm, "Phó Nguyệt cảm tạ biểu cửu mẫu, đứa trẻ ngoan." "Nào nào nào, đây là hai biểu muội của cháu, bên này các nàng gặp mặt người nhà thân thiết với nhau." Có người ánh mắt như có như không dừng ở túi tiền mà Tình Tước thu hồi về. Túi tiền lớn thật, so với túi tiền bình thường treo ở bên hông còn lớn gấp 2-3 lần. Thấy Phó Nguyệt cùng Tình Tước cầm nhẹ nhàng, bên trong không giống như là đựng vật nặng gì. Vậy sẽ là cái gì chứ? Nhất định cũng là đồ vật giá trị xa xỉ. Phải biết rằng Diêu gia chính là thương nhân với hoàng gia đó. Diêu gia là nhà ngoại của Dũng Nghị Công, hơn 10 năm nay trở thành đại thương gia số 1 số 2 của hoàng gia Triều Lý. Trà cùng gạo tẻ Vĩnh Dương là xuất phát từ nhà hắn cung cấp cho hoàng thất. Những sản nghiệp còn lại cũng nhiều đến mức không đếm xuể, chẳng qua mọi cử chỉ, hành động của Diêu gia đều khiêm tốn, người ngoài không biết bọn họ tích tụ bao nhiêu tài phú. Chủ nhà đương nhiệm của Diêu gia là Diêu Hướng Dương, con trai đích thứ hai của Diệp Trạch Cửu Cửu, trưởng tử chế, Tê Yểu chưa thành lập gia thất. Diêu Hướng Dương cũng xứng đáng với sự nâng đỡ của Diệp Trạch, hơn 10 năm qua đã từ hộ tiểu thương trở thành thương nhân của hoàng gia, thay đổi địa vị. Cửu Cửu gia còn có tam biểu đệ, đi theo con đường khoa cử làm quan. Hiện giờ được phái đi ra bên ngoài làm quan nên mang theo cả nhà rời đi, cho nên lần này mới không thể nào tiến đến mừng thọ được. Trong lúc nói chuyện, khách khứa cũng lục tục tới đầy đủ, đến giờ ngọ thì mở tiệc. Ở tiền viện, Diệp Trạch mang theo Tiêu Thái, Tiêu Giản cùng với nhi tử Diệp Thiên Trung kính nhóm khách khứa một ly, tiện thể để hai huynh đệ tự đi ăn cơm chiêu đãi đám công tử trẻ tuổi ở các phủ khác. Thấy Diệp Trạch coi trọng dìu dắt Tiêu Thái, các lão gia công tử của các phủ cũng nể tình mà khen ngợi kính rượu. Cứ như vậy nên không có gì bất ngờ khi Tiêu Thái bị chuốc say. Người khác say, bề ngoài thoạt nhìn vẫn như bình thường, ngoài việc mặt hơi đỏ chút, lời nói hơi mất kiểm soát. Nhưng Tiêu Thái lại như chế, tê lặng, coi rượu như nước lã mà uống, chỉ có Ngô Thúc nhận ra được điều bất thường, cản lại Diệp Trạch cùng Tiêu Thái đang say khướt lại. Ngô Thúc nhíu mày nói, "Lão gia, biểu thiếu gia không thể uống nữa." "Ngài ấy đã say rồi." Diệp Trạch loạn choạng thân mình, mạnh mẽ mà vỗ vỗ bả vai Tiêu Thái nói với Ngô Thúc. Sao có thể chứ? "A Phong, ngươi nhìn lầm rồi, hắn còn đứng ngay ngắn mà, có phải không A Thái?" Diệp Trạch tiến đến trước mặt Tiêu Thái hỏi hắn. Ánh mắt Tiêu Thái nhìn chằm chằm vào bạn, sau một lúc lâu mới nói, "Uống." Diệp Trạch lắc lắc đầu, ý đồ để chính mình tỉnh táo hơn một chút. "Uống nhiều thật à?" Tiêu Thái không nói lời nào. Ngô Thúc lo lắng nói, "Lão gia, thật sự không thể uống nữa, để ta sai người đi báo cho công chúa, biểu thiếu phu nhân một tiếng." Diệp Trạch xua xua tay để hắn đi. Lúc này Tiêu Thái mới có phản ứng, hắn đột ngột đứng lên nói, "Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt ở đâu?" "Tiểu Nguyệt," hắn muốn đi tìm Tiểu Nguyệt, trong miệng nhỏ giọng gọi thầm tên Phó Nguyệt tên, Tiêu Thái chẳng nhìn ai nữa, lập tức đi ra ngoài. Ngô Thúc vội vàng gọi Diệp An tới dặn dò, "Ngươi mau đỡ biểu thiếu gia đi, đưa hắn trở về kỳ cảnh viện nằm nghỉ." Diệp An cố gắng chống đỡ Tiêu Thái đi đường loạn choạng bất ổn, dẫn hắn đi về từ cửa hậu viện. "Kha kha, tiểu tử này uống say đến mức chẳng nói được cái gì." Diệp Trạch lắc đầu cười cười, tiếp tục chiêu đãi khách khứa. Diệp An cùng một gã sai vặt khác chống đỡ Tiêu Thái loạn choạng đi về phía kỳ cảnh viện. Tuy Tiêu Thái uống say nhưng cũng không làm ầm ĩ, chỉ luôn miệng lẩm bẩm muốn tìm Phó Nguyệt. Diệp An vừa đỡ hắn vừa khuyên bảo dỗ dành, "Được rồi, đi tìm, biểu thiếu gia, ta đưa ngài về kỳ cảnh viện là có thể nhìn thấy biểu thiếu phu nhân rồi." Trở về viện, gặp Tiểu Nguyệt, Tiêu Thái đột nhiên vùng vẫy thoát khỏi hai người diều, nghiêng ngã lão đảo mà chạy vài bước về phía trước. "Ôi chao, biểu thiếu gia ngài đừng chạy, để ý kẻo ngã." Diệp An vội vàng đuổi theo. Đi đường gặp ghềnh, một hàng ba người cuối cùng cũng về tới kỳ cảnh viện. Hôm nay Phó Nguyệt mang theo Tình Tước, Tuyết Nhạn đi tới chỗ công chúa, trong viện chỉ để lại Thơ Ngữ, Thơ Họa lo toan mọi chuyện lớn nhỏ. Thạch Bà Bà thì ông Nhu Nhu dỗ dành cô bé ngủ say, sau đó ngồi cùng bà vú tại phòng bà. Cho nên, giờ phút này trong kỳ cảnh viện, Thơ Ngữ Thơ Họa đang sai bảo các bà tử làm việc thô cùng nhau dọn dẹp sân viện. Thấy Diệp An đỡ Tiêu Thái đi đến, Thơ Họa giành lời trước hỏi, "Biểu thiếu gia, Diệp An, đây là có chuyện gì? Thân thể Tiêu Thái Cường tráng khỏe mạnh, khung xương lại nặng, thân thể Diệp An nhỏ bé đỡ hắn trở về liền mệt đến mức cả người đầy mồ hôi. Diệp An thở hồng hộc nói, ở tiền viện, biểu thiếu gia uống nhiều quá, ta dẫn ngài ấy trở về nghỉ ngơi một chút trước đã. Thơ Ngữ, có phái người đi thông báo cho biểu thiếu phu nhân chưa? Diệp An, đi rồi, hôm nay công chúa phải chiêu đãi nhóm khách quý nữ quyến cũng nhiều, đoán chừng biểu thiếu phu nhân muốn dứt ra trở về cũng phải mất chút thời gian. Trước hết chuẩn bị canh giải rượu cho biểu thiếu gia đi đã, để ngài ấy uống rồi ngủ tiếp. Thơ Họa dẫn hai người Diệp An đi về phía sương phòng phía đông, sau đó dặn dò Thơ Ngữ, người đi phòng bếp nhỏ bảo đám nữ đầu bếp lập tức làm canh giải rượu. Làm xong thì mang tới đây. Ừ, ta đi ngay đây. Thơ Ngữ không nghĩ quá nhiều, nghe Thơ Họa nói như thế liền nhỏ giọng đồng ý, nhanh chóng đi vào phòng bếp nhỏ. Nào, các ngươi đỡ biểu thiếu gia nằm xuống đi, nhẹ chút, Thơ Họa nói với hai người Diệp An nói, được rồi. Hai người cũng đi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Nơi này ta sẽ để ý, chờ biểu thiếu phu nhân trở về. Vậy thì làm phiền Thơ Họa cô nương coi chừng chút. Hai ta đi xuống đổi xiêm y đây. Diệp An cười ha hả, cùng một gã sai vặt khác lui ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong gian phòng trở nên im ắng, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Tiêu Thái. Thơ Họa cẩn thận tới gần cạnh giường ngủ, thấp giọng hỏi, biểu thiếu gia. Biểu thiếu gia, Tiểu Nguyệt, Tiêu Thái nhíu mày. Nói ngắt quãng mà quay đầu vùi vào cái thảm nhỏ bên gối. Mặt trên có mùi thơm của Tiểu Nguyệt, Tiêu Thái nằm ngủ thấy an ổn tự tại. Trong lòng Thơ Họa giống như nổi trống, âm thanh hỗn độn trái ngược nhau tràn ngập ở trong đầu nàng. Biểu thiếu gia say, ngươi mau tiến lên hầu hạ hắn đi. Thơ Họa dịch về phía trước hai bước. Hầu hạ? Ngươi thật sự muốn làm cái gì? Thơ Họa dừng bước chân lại. Ngươi còn đang đợi cái gì? Mau qua đi thôi. Chờ biểu thiếu phu nhân trở về. Nơi này sẽ không cần ngươi hầu hạ, ngươi không thể làm như vậy. Biểu thiếu phu nhân đối xử khoan dung với ngươi, sao ngươi lại có thể làm ra chuyện có lỗi với biểu thiếu phu nhân chứ, thích thì sao chứ? Mặc dù hiện tại không phải ngươi, về sau bên người biểu thiếu gia cũng sẽ không thiếu người hầu hạ, đây chính là biểu thiếu gia của Dũng Nghị công phủ. Có rất nhiều tiểu thư và bọn nha hoàn vội vàng muốn hầu hạ ngài ấy, âm thanh kia tiếp tục mê hoặc nói, biểu thiếu phu nhân xuất thân không hiển quý. Chờ đến khi biểu thiếu gia thật sự lấy con gái nhà quyền quý về, đến lúc đó nàng ấy biết tự xử như thế nào. Mà ngươi thì khác, ngươi hầu hạ biểu thiếu gia là giúp đỡ biểu thiếu phu nhân và giữ trái tim ngài ấy, không cho ngài ấy bị nữ nhân khác lừa gạt đi. Thơ Họa, ngươi còn đang đợi cái gì chứ? Âm thanh mê người này áp xuống những ý tưởng phức tạp khác, ánh mắt Thơ Họa hoảng loạn dần dần bình tĩnh lại. Không sai, nàng đang giúp biểu thiếu phu nhân. Chờ. Chờ đến khi nàng thành người của biểu thiếu gia, nàng nhất định sẽ toàn tâm toàn lực mà phụng dưỡng biểu thiếu gia cùng biểu thiếu phu nhân. Thơ Họa ửng đỏ gò má, khuôn mặt vốn lanh lợi ưa nhìn càng như quả đào chín mọng ngọt ngào. Chỉ tiếc giờ phút này trong phòng chỉ có một mình Tiêu Thái đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không có ai ngắm nhìn nàng. Tề Đồng ngày càng lớn tuổi liền thích đám nha hoàn nhỏ tuổi xinh xắn đáng yêu hầu hạ cười đùa ở trước mắt, có người xinh đẹp bên cạnh nhìn cũng thư thái, cho nên những nha hoàn từ bên người nàng mà ra như Tình Tước, Tuyết Nhạn, Thơ Ngữ và Thơ Họa đều có dáng dấp đẹp, Tình Tước lanh lẹ vượt trội, như nắng gắt giữa chính ngọ, Tuyết Nhạn trầm ổn hướng nội, người xinh đẹp như đóa thủy tiên, còn Thơ Ngữ lại là tiểu nha đầu ngây thơ hồn nhiên, chẳng qua lúc nói chuyện giọng hơi nhỏ, chỉ cần người nào lo lắng hét to một tiếng cũng khiến nàng ta bị dọa sợ. Mà Thơ Họa có thể xem như xinh đẹp đặc thù nhất trong bốn người này, vả lại dung mạo của nàng ta cũng giống với Phó Nguyệt, là mỹ nhân xinh đẹp diễm lệ sinh động. Chẳng qua Phó Nguyệt lại có phong thái yếu điệu, khí chất lại không tùy tiện, ngược lại trông trong sáng thoáng đạt, khiến người ta gặp một lần thì khó mà quên được. Biểu thiếu gia sủng ái biểu thiếu phu nhân, trông nàng lại giống biểu thiếu phu nhân nhất, có lẽ biểu thiếu gia cũng sẽ thích nàng cũng nên. Có điều chắc chắn nàng sẽ không tranh giành sự sủng ái của biểu thiếu gia với biểu thiếu phu nhân, nhất định sẽ giữ đúng bổn phận mà nhường biểu thiếu gia cho ngài ấy, chỉ cần. Chỉ cần trong lòng biểu thiếu gia có một vị trí nhỏ cho nàng thì nàng đã thỏa mãn rồi. Thơ Họa càng nghĩ mặt càng đỏ, nàng nới lỏng áo ngoài của chính mình trước để lát nữa biểu thiếu gia hành sự cho thuận tiện, tiện đà run rẩy mà vươn tay muốn cởi áo thay cho Tiêu Thái, biểu thiếu gia, Thơ Họa hầu hạ ngài cởi áo nhé, giọng nói nàng uyển chuyển mềm mại đầy mê hoặc như rắn trường, như muốn quấn quanh Tiêu Thái, chui vào trong tai, trong tim Tiêu Thái, bên tai Tiêu Thái vẫn luôn có tiếng nói chuyện oang oang oang, làm hắn tỉnh giấc, hắn nhắm hai mắt thấp giọng kêu, Tiểu Nguyệt à. Bàn tay nhỏ của Thơ Họa sắp chạm đến quần áo của Tiêu Thái liền dừng lại, tiện đà lại nói dịu dàng, biểu thiếu gia, ta là Thơ Họa nè. Thơ Họa hầu hạ ngài cởi áo được không? Tiêu Thái nhíu nhíu mi, một mùi hương khiến người ta ngứa mũi muốn hắt hơi sộc vào chóp mũi hắn, đây không phải là hương vị trên người Tiểu Nguyệt, thơ họa. Thơ họa là thứ gì? Không muốn làm thơ vẽ tranh, muốn Tiểu Nguyệt, thơ họa rốt cuộc được như ý nguyện mà sờ đến bên hông Tiêu Thái, mới vừa kéo lỏng đai lưng của Tiêu Thái, nàng còn chưa kịp có động tác gì kế tiếp, một luồng sức lực mạnh mẽ đột nhiên đẩy nàng ra ngoài. Mặc dù Tiêu Thái uống say, nhưng hắn là nam nhân, sức lực mạnh mẽ, lực tay lúc này lại không nhẹ không nặng, thơ họa bị hắn đẩy đến mức chân đứng không vững, va vào cái giá bày đồ cổ ở phía sau, giá bày đồ cổ lung lay. Một cái bình hoa to lăn xuống xuống dưới vừa vặn nện vào đùi phải của nàng. Mảnh sứ vỡ ra, nhiễm hồng làn váy của thơ họa và mặt đất. À, khuôn mặt thơ họa trắng bệch, kêu gào thảm thiết, chân của ta. Tiêu Thái bị tiếng kêu thảm thiết khiếp người của nàng khiến kinh sợ, mơ mơ màng màng mà ngồi dậy nhìn qua. Đang kêu gào cái gì đấy? Làm giật cả mình, chân của ta, thơ họa đau đến mức toát mồ hôi hột trên trán, từng giọt rơi xuống. Nàng đè lại cái chân không ngừng rỉ máu tươi ra muốn cử động một chút, nhưng vừa cử động đã đau đến thấu tim. Không phải chân nàng đã bị chặt đứt rồi chứ? Thơ họa tự cho là nhu nhược đáng thương, kỳ thật bộ mặt trông rất dữ tợn mà nhìn về phía Tiêu Thái, biểu thiếu gia, giúp ta với. Xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa truyền đến giọng nữ nhân dịu dàng thánh thoát, là biểu thiếu phu nhân đã trở lại. Thơ họa kinh hoảng mà cắn môi, lại kêu một tiếng Tiêu Thái, biểu thiếu gia. Tiêu Thái nghe được giọng nói quen thuộc, căn bản không rảnh chú ý tới có người còn nằm trong phòng. Tiểu Nguyệt, hắn mỉm cười, hiếm khi bộc lộ ra cảm xúc trong lòng, bò dậy đi siêu siêu vẹo vẹo về phía cửa phòng. Thơ họa vừa đau vừa sợ, một nhịp thở không thông khiến nàng ta té xỉu ở trên mặt đất. Phó Nguyệt vừa mở cửa đã bị Tiêu Thái toàn thân nồng nặc mùi rượu ông chầm lấy. Tiểu Nguyệt, Tiêu Thái khom lưng cọ ở hõm vai Phó Nguyệt hít hà một hơi thật sâu, đây mới là mùi vị của Tiểu Nguyệt, thơm thơm ngọt ngọt, chàng đứng yên nào. Ta không đỡ nổi chàng đâu, Phó Nguyệt bất đắc dĩ mà đẩy nhẹ hắn, vừa mới xảy ra chuyện gì thế? Tiêu Thái nghe lời mà cố gắng đứng yên, tư duy lại chậm chạp, hỏi một đằng trả lời một nẻo, mũi ồn quá, đánh mũi. Ta phải đợi Tiểu Nguyệt, được, ta đang ở đây rồi. Nàng nhìn xuyên qua Tiêu Thái thấy được tình hình trong gian trái phòng, chỉ thấy giá trưng bày đồ cổ nghiêng lệch, vật trang trí bên trên đều rối loạn, mà bên dưới giá trưng bày đồ cổ lại có thơ họa đang nằm trên mặt đất với xiêm y hở hang. Bên chân là mảnh sứ vỡ cùng với vết máu, tầm mắt Phó Nguyệt ngừng ở chỗ cổ áo hơi nới rộng của thơ họa, hai mắt dần dần lạnh lẽo. Nếu lộ thêm vài phần nữa thì có thể nhìn thấy bả vai tuyết trắng. Nàng lại thu hồi ánh mắt, cẩn thận đánh giá Tiêu Thái một lượt từ trên xuống dưới. Quần áo hoàn hảo, chỉ có đai lưng hơi lỏng, nét mặt hơi say nhưng không hoảng loạn. Phó Nguyệt duỗi tay kéo chặt đai lưng của hắn, sau đó cầm tay Tiêu Thái đang nghiêng ngả lung lay đứng vững lại. Thơ họa ngã rồi, Tình Tước ngươi đi mời đại phu tới đây nhìn xem. Tiền viện đang náo nhiệt, đừng lộ ra. Tuyết Nhạn ngươi chăm sóc nàng ta, giọng nói của Phó Nguyệt lạnh băng, không còn ấm áp như cũ. Bất chợt nhìn thấy khuôn mặt nặng nề của Phó Nguyệt, trong lòng Tình Tước và Tuyết Nhạn hơi thấp thỏm. Sai bảo hai người xong, Phó Nguyệt lôi kéo Tiêu Thái trở về phòng chính của sương phòng phía đông. Phó Nguyệt, à Thái ca, chàng đi theo ta đi. Tiêu Thái gật gật đầu, nắm bàn tay nhỏ của Phó Nguyệt bước chậm theo. Tình Tước, Tuyết Nhạn cúi đầu lui qua một bên, chờ đến khi hai chủ tử đi ra ngoài, lúc này hai nàng mới nhìn vào trong nhà, tiếp đó liền rùng mình. Dáng vẻ này của thơ họa, ngẫm lại tính cách của biểu thiếu gia cùng với giọng nói và quần áo vừa rồi, nàng hai liếc nhau, tiện thể chôn chặt suy nghĩ ngổn ngang xuống đáy lòng, dựa theo sự sai bảo của Phó Nguyệt mà hành động. Mới ra khỏi gian trái phòng, thơ ngữ đã bưng canh giải rượu vội vàng đi tới hô, canh giải rượu xong rồi, nhìn thấy biểu thiếu phu nhân đã trở lại. Thơ ngữ dừng bước chân lại chờ ở một bên. Phó Nguyệt liếc nhìn nàng cùng canh giải rượu trong tay nàng một cái, nói, ngươi đi cùng ta tới đây đi. Vâng ạ. Trở lại nội thất, trước hết Phó Nguyệt dỗ dành Tiêu Thái uống hết canh giải rượu, sau đó cởi áo ngoài cùng giày của hắn, để hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tiêu Thái ngoan ngoãn nhất làm theo, an tâm mà ngủ say. Chờ hắn ngủ, Phó Nguyệt ngồi ở đầu giường nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, lặng lẽ nhìn trong chốc lát. Phó Nguyệt buông màn che rồi đứng dậy rời đi, thơ ngữ còn chờ ở gian ngoài. Phó Nguyệt bước tới ngồi ở bên cạnh bàn, nàng cũng không nói lời nào, nhưng khuôn mặt lại thờ ơ mà nhìn thơ ngữ. Thơ ngữ bị biểu thiếu phu nhân nhìn mà trong lòng hốt hoảng, đây là làm sao vậy? Nhưng chủ tử không lên tiếng, nàng cũng không dám tự tiện mở miệng. Thơ ngữ cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày thêu của chính mình, yên lặng chờ đợi. Một hồi lâu sau, ngoài phòng truyền đến tiếng gọi mới đánh vỡ yên tĩnh trong phòng. Tình Tước, biểu thiếu phu nhân, Vào đi, Tình Tước và Tuyết Nhạn đi đến. Phó Nguyệt nâng nâng cầm nhìn về phía Tình Tước, như thế nào? Đại phu nói sao? Tình Tước cung kính mà trả lời, đại phu đã xem qua, đùi phải bị cắt qua và gãy xương. Hiện đã băng bó xong rồi ạ. Trong lòng Thơ Ngữ nghi hoặc, ai gãy xương thế? Phó Nguyệt gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Thơ Ngữ, kể lại chuyện biểu thiếu gia sau khi trở về đi. Mặc dù trong lòng hơi khó hiểu một chút, nhưng chủ tử hỏi chuyện, Thơ Ngữ liền thấp giọng nói, Diệp An đỡ biểu thiếu gia uống say trở về, Thơ Họa tỷ tỷ sai nô tỳ đi nấu canh giải rượu, còn tỷ ấy đỡ người vào gian trái phòng. Phó Nguyệt, vì thế nên ngươi vẫn luôn ở trong phòng bếp nhỏ à? Vâng, Thơ Ngữ gật gật đầu, nô tỳ thấy nữ đầu bếp nữ nấu xong liền nhanh chóng mang về đây. Mới vừa đi tới cửa thì biểu thiếu phu nhân ngài đã trở lại rồi. Phó Nguyệt gật đầu, lại trầm mặc như hễ còn suy tư cái gì đó. Ba nha hoàn đứng ở trước mặt nàng cũng không dám thở mạnh. Tình Tước và Tuyết Nhạn đoán được một chút chuyện, không biết chủ tử muốn xử lý như nào, còn Thơ Ngữ lại hoàn toàn mù tịt, nhưng nàng cũng nhận thấy được có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra. Hôm nay là sinh nhật của Diệp Trạch, tiệc trưa mời đông đảo bạn bè thân thích, buổi tối còn có nhóm thân thích với Dũng Nghị công phủ tụ họp tiếp. Phó Nguyệt đã nói qua với Tề Đồng, bây giờ mới vội vàng trở về nhìn Tiêu Thái. Ngồi một lát nàng còn phải trở lại chỗ của Tề Đồng, tiếp đãi các nữ quyến dạo chơi hoa viên và nghe diễn sướng. Phó Nguyệt áp xuống cơn bực bội dâng lên trong lòng, nặng giọng sai bảo, Tình Tước ngươi ở trong sân chăm sóc Thơ Ngữ Thơ Họa, Tuyết Nhạn ngươi đi mời Thạch bà lại đây. Thơ Ngữ ngẩng đầu nhìn biểu thiếu phu nhân, sau đó lại nhìn Tình Tước tỷ tỷ, hai người các nàng đều không giữ nụ cười thường trực trên môi như cũ nữa. Thơ Ngữ cảm thấy chính mình không hề cần người chăm sóc, nhưng phu nhân nói như thế, nàng liền lẳng lặng đứng ở một bên, không có bất cứ dị nghị gì khác nữa. Tiểu Nguyệt, Thạch bà ông Nhu Nhu đi tới. Giờ phút này Nhu Nhu đã tỉnh ngủ, đang tràn đầy năng lượng, nhìn thấy nương mình liền vươn đôi tay mập mạp về phía Phó Nguyệt, thân thể cũng ngoài về phía này. Phó Nguyệt tiếp nhận cô bé, thân mật cọ cọ khuôn mặt nhỏ xinh mềm mại thơm mùi sữa của Nhu Nhu, sắc mặt trở nên dịu dàng hơn. Tiêu Thái vẫn ổn thì không có gì ghê gớm cả, xảy ra chuyện, giải quyết gọn là được. Phó Nguyệt đứng dậy đi vào nội thất cho Nhu Nhu bú no nê, sau đó lại đưa Nhu Nhu cho Thạch bà cùng bà vú mang Nhu Nhu ra gian ngoài chơi đi. Có lẽ phải chờ đến trước giờ cơm chiều A Thái ca mới tỉnh rượu. Ta đã chuẩn bị y phục mới cho chàng ấy đặt ở đầu giường. Đến lúc đó Thạch bà ngại nói với chàng ấy một tiếng, bảo chàng ấy rửa mặt đổi y phục xong rồi hãy đi đón tiếp tiệc tối. Tuy Thạch bà hơi nghi hoặc khi Phó Nguyệt bảo bọn họ ngồi ở chỗ này, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thạch bà, ta hiểu rồi. Ngài cứ đi làm việc của mình đi, ta chờ A Thái tỉnh thì sẽ nói cho ngài ấy. Phó Nguyệt bảo Thạch bà canh giữ ở chỗ này. Tình Tước lại đi trông chừng Thơ Ngữ Thơ Họa, bên người nàng liền bớt đi mấy nha hoàn đi theo. Nàng nhìn phía sau Thạch bà có hai tiểu nha hoàn, chọn một người trong đó để đi cùng nàng. Trên thực tế chính Phó Nguyệt là người trưởng quản kỳ cảnh viện, nàng sắp xếp thế nào thì đương nhiên mọi người đều phải nghe theo. Nhìn sắc trời đã khá muộn, Phó Nguyệt phải đi đến chỗ Tề Đồng kia để ngồi tiếp đón cùng, không thể trì hoãn thêm nữa. Đi thôi, Phó Nguyệt đứng dậy đi ra phía ngoài cửa, Tình Tước cũng dẫn Thơ Ngữ đi ra theo. Phó Nguyệt dừng bước chân lại, nhìn về phía Tình Tước, thân thể Thơ Họa không tiện, chỉ sợ đêm nay cần ngươi chăm sóc, ngươi chịu khó vất vả chút, đêm nay trông chừng nàng ấy đi. Còn Thơ Ngữ ngươi lát nữa cứ đi nghỉ ngơi cùng Tuyết Nhạn trước. Tình Tước và Tuyết Nhạn đều gật gật đầu. Đây là biểu thiếu phu nhân có ý muốn tách Thơ Ngữ và Thơ Họa ra, để hai nàng trông chừng bọn họ. Tình Tước, nô tỳ nhớ kỹ. Ngồi một lát rồi sẽ thu dọn đồ vật đến chỗ phòng Thơ Họa chăm sóc nàng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ấy, để Thơ Ngữ tới chỗ phòng kia của chúng ta nghỉ ngơi, thấy Tình Tước đã hiểu thấu ý nghĩ của chính mình, Phó Nguyệt gật đầu, xoay người rời đi. Hai người Phó Nguyệt mang theo Tuyết Nhạn với nét mặt như thường mà đi tới Minh Ngọc Đường. Thấy nàng đã trở lại, Diệp Thiên Linh đi tới nắm lấy tay Phó Nguyệt thân thiết hỏi, biểu tẩu vừa đi đâu thế, chúng ta vừa mới nói muốn đi nghe diễn sướng, biểu tẩu đi cùng muội qua đó nhé. Mặc dù Diệp Thiên Linh đã gả chồng, nhưng tính tình vẫn ngây thơ như thiếu nữ vậy, thích ai thì chỉ muốn gần gũi thân cận cùng người đó. Mà Dũng Nghị công phủ cùng Đoan Minh hầu phủ đều có thể khiến nàng duy trì bản tính lương thiện ngây thơ này nhiều hơn. Trước mắt Phó Nguyệt hợp duyên hợp mắt nàng, vì vậy nàng muốn thân thiết với Phó Nguyệt hơn. Phó Nguyệt liền đi cùng nàng và nói, trong viện có chút việc, ta trở về nhìn xem. Diệp Thiên Linh nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía nàng, đã giải quyết xong chưa? Nếu tẩu bận việc thì cứ đi về trước đi, chúng ta sẽ hẹn lần sau cùng nhau đi nghe diễn tiếp. Phó Nguyệt kéo cánh tay của Diệp Thiên Linh, dịu dàng nói, không phải chuyện to tát gì, chúng ta mau đi qua đi, đôi ta đừng để là người cuối cùng đến nơi, ha ha ha, thế thì biểu tẩu đi mau. Trong phòng nghe diễn sướng, bên cạnh chỗ ngồi của Tề Đồng để trống hai vị trí, thấy các nàng bước tới liền tiếp đón hai người tới đó ngồi. Tề Đồng hỏi, à Thái ngủ rồi hả, chàng ấy uống xong canh giải rượu rồi thì để chàng ấy ngủ một lát, nếu không tỉnh lại sẽ đau đầu. Phó Nguyệt ngồi xuống, sửa sang lại góc áo. Tề Đồng rất tán thành gật gật đầu, cửu cửu của cháu cũng thật là, uống quá nhiều rượu lại không uống canh giải rượu, cứ ở đó mà chờ choáng váng đầu cho mà xem. Tiếng chiêng trống vang lên, tiểu sinh hoa đáng lên sân khấu mở miệng cất tiếng hát. Nương, bắt đầu rồi, Diệp Thiên Linh kích động mà hô lên, ngắt lời hai người nói chuyện. Hôm nay Dũng Nghị công phủ mời gánh hát đang nổi ở Vân Kinh, mọi người thi nhau an tĩnh lại chuyên tâm xem diễn. Giọng hát ê ê a a, thời gian trôi nhanh. Lúc Tiêu Thái tỉnh lại vẫn còn hơi choáng, hắn híp mắt lại, nằm một lát rồi mới kêu, Tiểu Nguyệt, Thạch bà bà ở gian ngoài cách vách tường nói vọng vào, Tiểu Nguyệt đi đãi khách, ngài ấy bảo ngài rửa mặt đổi bộ xiêm y mới rồi lại đi tiếp đãi tiệc tối. Tiêu Thái đứng dậy, xoa cái đầu còn hơi đau rồi đi ra. Thạch bà bà buông kim chỉ trong tay nhìn về phía hắn, à Thái ngài dậy rồi, ta sẽ ôm Nhu Nhu trở về chỗ của ta. Tiêu Thái đến gần chiếc giường gỗ nhỏ, chạm chạm vào bàn tay nhỏ ấm áp của Nhu Nhu. Nhu Nhu lại ngủ à, Thạch bà bà cười nói, buổi chiều chơi được một lát, mới ngủ không lâu đâu, ta sẽ không quấy rầy con bé, để con bé ngủ đi. Tiêu Thái kéo cái chăn nhỏ đắp cho nữ nhi, ta ngủ bao lâu rồi, Thạch bà bà, gần một canh giờ rưỡi, hiện tại sửa soạn xong rồi đi đến tiền viện vẫn kịp, chờ Thạch bà bà ôm Nhu Nhu đi khỏi, Tiêu Thái nói một tiếng, bảo các bà tử làm việc thô mang nước ấm tới cho hắn. Chỉ rửa mặt đơn giản rồi đổi xiêm y mà Phó Nguyệt đã chuẩn bị cho hắn rồi mới mang theo Diệp An đi tiền viện, cũng không hề chú ý tới việc bên người thiếu nha hoàng hầu hạ. Tiệc tối là dành cho thân thích của Dũng Nghị công phủ, không có nhiều người lắm, gian ngoài bày hai bàn, nội gian gồm nữ quyến cũng bày ba bàn. Lúc Tiêu Thái đến, số người đến đã được bảy tám phần. Diệp Trạch nhìn thấy hắn, cười lớn trêu ghẹo, à Thái, tửu lượng của cháu không tốt lắm. Còn phải luyện nha. Diêu Hướng Dương cũng cười nói đỡ thay cho hắn, người trẻ tuổi tửu lượng kém chút. Năm đó chẳng phải chúng ta cũng phải rèn luyện từng chút một hay sao? Tiêu Thái, cửu cửu, biểu cửu, tới đây, ngồi nơi này. Diệp Trạch đón Tiêu Thái ngồi xuống, lại nói với Diêu Hướng Dương, biểu đệ, đệ đừng vu khống ta nhé, lúc ta còn trẻ có thể uống được nhiều hơn A Thái ấy chứ. Tuy Diệp Trạch là Dũng Nghị công quyền cao chức trọng, nhưng tiếp đãi từ những người thân thiết cho đến bạn bè lại bình dị gần gũi. Diêu Hướng Dương là chủ nhà Diêu gia đương nhiệm, ở trước mặt biểu ca vẫn luôn nhẹ nhàng tự tại, hắn lè lưỡi làm mặt quỷ nói, thế ai năm đó lúc thành thân bị rót đến mức cuối cùng say khước, để chúng đệ phải nâng người lên mà đi. Diệp Trạch trợn tròn đôi mắt, vỗ xuống mặt bàn một cái, trước mặt bọn nhỏ, nói cái này làm gì, ha ha ha ha, người ngồi quanh bàn đều nở nụ cười, tửu lượng Tiêu Thái sao có thể so bì cùng những người như bọn họ chứ, tuy bị mọi người cười cợt một phen, nhưng Tiêu Thái vẫn lượng sức mà đi. Tiệc tối uống bớt đi một chút, Diệp Trạch cũng không ép hắn. Phó Nguyệt từ xa xa mà nhìn về phía hắn vài lần, thấy hắn không lại uống say nữa liền yên tâm. Dùng xong tiệc tối, tiễn các khách khứa tới mừng thọ về, Phó Nguyệt và Tiêu Thái cũng đứng dậy cáo từ. Tề Đồng được Chung Tình đỡ đứng lên, nàng dịu dàng nói, hôm nay hai người cũng mệt mỏi, sớm trở về nghỉ ngơi một chút đi. Chúng cháu liền đi về trước, cửu cửu, công chúa cũng sớm nghỉ ngơi đi. Tiêu Thái bế Tiêu Giản đang ngáp ngủ lên, cùng Phó Nguyệt trở về. Trên đường, Diệp An nghe Phó Nguyệt sai bảo nhanh chân chạy trước về kỳ cảnh viện một chuyến, tìm Thạch bà bà lấy chiếc áo khoác rồi lại chạy quay lại. Tiêu Giản ôm ca ca, ghé vào ngực hắn ngủ. Phó Nguyệt tiếp nhận áo khoác che lại cho cậu bé. Ban đêm gió mát, đi về kỳ cảnh viện còn phải qua một quãng đường, Phó Nguyệt lo lắng cậu bé cứ ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh. Diệp An cùng gã sai vặt cầm theo đèn lộ NG đi ở phía trước dẫn đường, đám người Tuyết Nhạn thì đi theo phía sau. Nhường lại không gian cho biểu thiếu gia cùng biểu thiếu phu nhân nói chuyện, ánh trăng sáng trong, Tiêu Thái và Phó Nguyệt chậm rãi mà đi. Phó Nguyệt nghiêng mắt, nhìn Tiêu Thái dưới ánh trăng, nàng dịu dàng hỏi, à Thái ca, chàng có nhớ rõ chuyện sau khi say rượu lúc buổi chiều không? Tiêu Thái tùy ý gật gật đầu, có, giữa trưa uống hơi nhiều một chút, Diệp An đỡ ta đưa về nghỉ ngơi, còn chuyện khác nữa thì sao? Tiêu Thái quay đầu nhìn về phía Phó Nguyệt, chuyện khác, sau khi trở về nhớ rõ nhiều hay ít, sau khi trở về... Ta liền ngủ mà, Tiêu Thái cau mày nghĩ nghĩ, ta hình như còn nhớ rõ Tiểu Nguyệt nàng từng trở về, bảo ta uống canh giải rượu mà, đúng vậy, còn có người nào tới có nhớ rõ không? Tiêu Thái lại nghĩ nghĩ, thật sự không nhớ nổi nữa, chuyện khác ta thật sự không nhớ rõ. Xảy ra chuyện gì? Nàng nói trực tiếp với ta đi. Phó Nguyệt quay đầu nhìn về con đường phía trước, chậm rãi nói, ừ, trở về rồi nói đi. Tiêu Thái Nương theo ánh sáng mỏng manh đánh giá nét mặt của Phó Nguyệt, chỉ cảm thấy tuy nàng vẫn là bộ dáng hiền hậu như cũ, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác hơi lạnh lẽo, dường như tức giận thì phải. Tiêu Thái ôm chặt A Giản, lại cố gắng nghĩ đến chuyện lúc chiều, nhưng nghĩ như thế nào, đều cảm thấy trong đầu mơ mơ màng màng, ngoài việc uống say đến mức đầu óc choáng váng muốn ngủ thì không có gì khác nữa. Không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Thái hơi thấp thỏm mà ghé sát vào Phó Nguyệt, là ta làm sai chuyện gì sao? Khóe môi Phó Nguyệt cong lên thành một vòng cung, trong mắt vẫn hơi lạnh lẽo một chút. Nàng dịu giọng trấn an nói, kể ra cũng không phải chàng sai. Đi thôi, về phòng ta sẽ nói cụ thể cho chàng nghe. Phó Nguyệt vẫn luôn biết, nhiều người nhiều miệng, phủ đệ rộng lớn này ai biết có tai vách mạch rừng hay không chứ. Tiêu Thái đi theo bên cạnh Phó Nguyệt, vẫn còn lặp lại suy tư chuyện lúc chiều. Tới kỳ cảnh viện, trước hết Tiêu Thái mang Tiêu Giản về phòng cậu bé, sau khi chờ Diệp An bưng nước ấm tới, Tiêu Thái tự mình lau người cho đệ đệ. Tiêu Giản nhắm mắt lại hừ hừ, Tiêu Thái vỗ nhẹ cậu bé, chờ cậu bé ngủ an ổn, Tiêu Thái mới về sương phòng phía đông để rửa mặt. Mà Phó Nguyệt thì lại đi tới chỗ Thạch bà, ông Nhu Nhu trở về, buổi tối còn phải cho con bé bú. Khi Tiêu Thái trở về, vừa lúc nghe được Tình Tước tới truyền tin cho Phó Nguyệt, Tình Tước đứng ở ngoài cửa, Thơ Họa tỉnh lại rồi. Nói muốn gặp biểu thiếu phu nhân, nói về chuyện lúc chiều. Phó Nguyệt thấy Tiêu Thái đi tới, liền chỉ ra cửa, ngươi trở về trông chừng nàng ta cho tốt, có chuyện gì ngày mai hãy nói sau. Vâng, nô tỳ cáo lui, Tình Tước chỉ tới đây truyền lời, để phòng ngừa biểu thiếu phu nhân có an bài khác. Tiêu Thái nghi hoặc mà nhìn về phía Phó Nguyệt, sao lại ngồi ở nơi này? Phó Nguyệt rửa mặt xong lại ngồi ở trên giường chỗ gian ngoài. Nàng chỉ vị trí bên cạnh, ý bảo Tiêu Thái ngồi xuống. Tiêu Thái nghĩ đến chuyện mà Phó Nguyệt nói lúc trên đường trở về, lại hơi thấp thỏm, Tiểu Nguyệt, nàng trực tiếp nói cho ta đi, ta thật sự không nhớ rõ. Hôm nay Phó Nguyệt cảm thấy trong miệng như hốc nghẹn, nàng rót một chén nước ấm đưa lên miệng nhấp một ngụm, tiện đà vừa cầm cái chén thưởng thức vừa miêu tả lại tình hình ở thứ gian mà nàng nhìn thấy lúc chiều cho hắn nghe. Phó Nguyệt nói khách quan bình đạm, Tiêu Thái lại toát mồ hôi hột đầy đầu, hắn đột nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Phó Nguyệt gấp gáp nói, ta chưa làm cái gì cả. Ngoài nàng ra ta sẽ không chạm vào nữ nhân khác, mặc dù buổi chiều hắn ngủ đến mức mơ hồ, nhưng hắn vẫn biết chính mình chưa từng gây ra chuyện hoang dâm gì hết. Tiêu Thái ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn nét mặt của Phó Nguyệt, trầm giọng bảo đảm, ta nhất định không hề chạm vào nàng ta, cũng không hề nghĩ đến việc muốn chạm vào nàng ta. Tiểu Nguyệt, nàng phải tin ta. Phó Nguyệt duỗi tay mơn trớn sợi tóc của Tiêu Thái, nhìn đôi mắt kiên định sáng trong của hắn nở nụ cười, ta biết, chàng đừng vội. Lúc ta đến, quần áo chàng đều hoàn hảo không tổn hao gì, chưa để người khác lợi dụng được chàng. Tiêu Thái thở phào một hơi, tuy hắn là một đại nam nhân, chưa nói tới việc bị lợi dụng, nhưng chỉ cần Phó Nguyệt tin tưởng hắn là tốt rồi. Hắn ghé đầu vào đầu gối Phó Nguyệt, hưởng thụ ngón tay non mềm của nàng nhỏ giọng nói, đời này của ta chỉ cần nàng và Nhu Nhu là đã thỏa mãn rồi. Được, ta đợi hết đời này sẽ nghiệm chứng lại lời chàng nói, Phó Nguyệt cười nói. Hai người nói lời ấm áp, sau đó trầm mặc trong chốc lát. Tiêu Thái mới ngẩng đầu hỏi, vậy Tiểu Nguyệt nàng định tính toán xử lý như thế nào, chàng thì sao? Có ý tưởng gì không? Tiêu Thái lắc đầu, trong nhà đều nghe nàng hết. Phó Nguyệt cụp mắt nói, chúng ta không cần phải xen vào, người là do công chúa đưa lại đây, tự nhiên sẽ do công chúa quyết định làm thế nào. Tiêu Thái nắm chặt tay nàng hỏi, Tiểu Nguyệt, có phải nàng cảm thấy ở trong Dũng Nghị công phủ không được tự nhiên hay không? Hay là chúng ta đi về trước đi, hoặc là đi ra ngoài thuê một cái viện cũng được? Phó Nguyệt chí vào cái trán của Tiêu Thái, nói lời ngốc nghếch gì đó. Ở Dũng Nghị công phủ, cửu cửu và công chúa đều đối đãi rất tốt với chúng ta, sao có thể nói dọn là dọn ngay được chứ? Ở nhà người khác làm khách chắc chắn sẽ không được tự nhiên, nhưng nếu hiện tại dọn ra ngoài, chỉ sợ công chúa sẽ cảm thấy bọn họ trách móc Dũng Nghị công phủ. Được rồi, trời không còn sớm, chúng ta đi nghỉ ngơi trước đi. Phó Nguyệt đẩy Tiêu Thái đi vào gian phòng bên trong. Sáng sớm ngày hôm sau, Thơ Họa rối rắm thấp thỏm cả đêm liền gây ồn ào muốn tìm Phó Nguyệt, Tình Tước trợn mắt liếc nàng ta một cái, tối hôm qua chẳng phải biểu thiếu phu nhân đã nói rồi sao, bảo ngươi dưỡng bệnh cho tốt, có chuyện gì tất nhiên là phải nghe các chủ tử sai bảo. Thơ Họa cắn môi dưới, vết máu loang lổ. Biểu thiếu phu nhân không tìm nàng để hỏi bất cứ chuyện gì, vì vậy trong lòng nàng mới bất an. Trong đầu chuẩn bị sẵn lý do thoái thác lúc ban đầu giờ lại thay đổi tiếp, sắc mặt Thơ Họa trắng bệch mở miệng cầu xin. Tình Tước tỷ tỷ, biểu thiếu phu nhân không gặp ta, vậy thì để ta gặp Thơ Ngữ đi. Tình Tước ngồi bất động ở một bên, chỉ lạnh nhạt nói, Thơ Ngữ và Tuyết Nhạn đang ở chung một chỗ, sợ là còn chưa ngủ dậy, vậy thì chờ nàng ngủ dậy, cho ta gặp nàng ấy đi. Ngày xưa chúng ta đều làm gì cũng cùng nhau, ta bị thương e là nàng ấy cũng rất lo lắng đó. À, Tình Tước cười lạnh một tiếng, lắc đầu, lúc này lại nghĩ đến tỉ muội tình thâm sao. Tình Tước, ngươi nha, cứ nằm yên một chỗ đi, chân đã không động đậy nổi rồi còn muốn làm loạn cái gì. Ta, Thơ Họa bị á khẩu đến mức trợn trừng mắt liếc nàng một cái, quay đầu nhìn về cạnh giường. Mặc kệ Thơ Ngữ Thơ Họa thấp thỏm như thế nào, Tiêu Thái và Phó Nguyệt sau khi ngủ dậy liền không để việc này ở trong lòng. Dùng qua bữa sáng một chút, Phó Nguyệt nhìn theo Tiêu Thái đi giáo trường, nàng liền gọi Tình Tước cùng Tuyết Nhạn tới. Tình Tước, biểu thiếu phu nhân có sai bảo gì ạ? Phó Nguyệt, hai ngươi tìm bà tử làm việc thô cổng Thơ Họa đến Minh Ngọc Đường, bảo Thơ Ngữ Thơ Họa tự mình kể lại chuyện hôm qua cho công chúa. Chân cẳng của Thơ Họa không tiện, nhớ nhờ công chúa điều người khác đến đây cho ta nhé. Tuân lệnh, Tình Tước và Tuyết Nhạn đồng ý. Tình Tước tìm được một bà tử làm việc thô thân thể khỏe khoắn cổng Thơ Họa lên. Thơ Họa còn muốn kêu to muốn gặp Phó Nguyệt trước để giảo biện cầu xin nể tình. Tình Tước che miệng nàng ta lại một phen nói, người tốt nhất ngậm chặt miệng lại, đừng có lắm lời, nếu không tới chỗ công chúa thì tự mình ngẫm lại đi. Thơ Họa sửng sốt, tinh thần suy sụp mà ghé vào lưng của bà tử làm việc thô. Nàng không ngờ rằng Phó Nguyệt chẳng thèm nhìn mặt nàng dù chỉ một lần. Khi Thơ Ngữ đi theo Tuyết Nhạn ra ngoài vẫn mờ mịt, tối hôm qua ở cùng Tuyết Nhạn chẳng thấy nàng ấy nhắc gì dù chỉ một chữ. Vừa ra ngoài đã nhìn thấy dáng vẻ Thơ Họa bị thương thê thảm đến mức đáng thương như thế kia, trong lòng nàng lại càng bất an. Minh Ngọc Đường, Tình Tước kể lại chuyện hôm qua bản thân mình cùng Phó Nguyệt nhìn thấy cho Tề Đồng nghe, sau khi Tề Đồng nghe xong sa sầm mặt xuống nhìn Thơ Ngữ, Thơ Họa đang quỳ trên mặt đất. Tề Đồng, Thơ Ngữ nói trước đi, Thơ Ngữ liền cúi đầu bất an kể lại chuyện hôm qua một lần. Thơ Họa thì sao, ngươi còn có lời gì muốn nói? Thơ Họa không dám ngẩng đầu lên nhìn công chúa cùng với đám nha hoàn quen thuộc đứng đầy khắp phòng, nàng cảm thấy chính mình hiện tại tự như chưa bị người khác cười nhạo chăm chọc, chưa bị người. Tề Đồng lạnh lùng nói, ngẩng đầu lên nói chuyện. Thơ Họa run run rẩy rẩy mà ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy biểu tình lạnh lẽo hung dữ trong mắt công chúa thì liền vội vàng rụt cổ lại. Nàng cất giọng nói run rẩy nói, nô tỳ biết sai rồi. Sai thế nào? Sai ở mặt. Thơ Họa đỏ lên. Trong phủ, quốc công gia chỉ ngưỡng mộ một mình công chúa, không hề tơ tưởng đến đám nha hoàn, hơn nữa công chúa đã xây dựng tầm ảnh hưởng rất nặng, thời trẻ có nha hoàn muốn bò lên giường đều bị công chúa ra lệnh đánh một trận rồi bán đi. Mà thế hệ kế tiếp là thế tử gia lại còn ít tuổi, khó khăn lắm mới có một vị biểu thiếu gia được quốc công gia coi trọng tới đây, hơn nữa còn có dung mạo tuấn tú lịch sự, nàng liền si tâm vọng tưởng, nỗi lòng này bảo nàng làm sao mở miệng nói ra được chứ. Tề Đồng không hề nhìn nàng ta nữa, ngẩng đầu quét mắt hết lượt đám nha hoàn trong phòng, ban đầu ta đã từng nói, cả đám các ngươi nếu có tâm tư linh tinh gì khác, cứ tận tụy hầu hạ chủ tử, chờ đến tuổi đương nhiên ta sẽ vẽ vang chọn cho các ngươi một mối hôn sự tốt. Các ngươi đều coi lời ta nói là gió thoảng bên tai à, nô tỳ không dám. Công chúa tức giận, toàn bộ đám nha hoàn trong phòng đều quỳ xuống, bầu không khí áp lực tràn ngập trong lòng mỗi nha hoàn. Mặc dù ban đầu nhìn thấy biểu thiếu gia cũng có người khơi dậy ý định giống như Thơ Họa, nhưng giờ phút này không ai dám có bất kỳ ý nghĩ gì. Tề Đồng nói với Chung Tình, đi, bảo Phương Ma Ma dẫn người tới tiễn Thơ Họa đi. Thơ Họa vừa nghe xong ngã rạp xuống mặt đất, nàng bò dậy khóc lóc dập đầu cầu xin, công chúa khai ân. Công chúa khai ân. Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không dám nữa. Chủ trong chốc lát mặt đất đã nhuộm màu đỏ nhàn nhạt, trong phòng tràn ngập tiếng vang nại thê thảm của Thơ Họa. Tề Đồng nhìn mặt đất bị làm dơ liền nhíu nhíu mi, Chung Tình nhìn mặt đoán ý, bà mang theo mấy ma ma bên người đi lên phía trước, nâng Thơ Họa lên. Thơ Họa còn đang mơ màng hồ đồ mà xin tha, nên ngay cả sức lực tự đứng lên cũng chẳng có. Cuộc sống hàng ngày của nàng ở trong Dũng Nghị công phủ còn tốt hơn nhiều so với thiên kim của các nhà quan lại nhỏ khác, nghĩ đến thủ đoạn của Phương Ma Ma, trong lòng nàng tràn đầy hối hận. Sao tự dưng lại nhất thời u mê thế chứ? Tề Đồng không hề nhìn nàng ta. Sai đám người Chung Tình mang nàng ta đi ra ngoài trước, đám nha hoàn còn lại ở trong phòng im như ve sầu mùa đông. Chiêu thức dế, tê gà dọa khỉ ấy của Tề Đồng có hiệu quả cực lớn, bọn họ đều ước giá như có thể hô biến chính mình cuộn tròn lại, không làm công chúa ngứa mắt nữa. Gây ra một trận náo loạn như vậy, Tề Đồng cũng chẳng có tâm trạng nào mà nhìn đám nha hoàn này lượn lờ ở trước mặt mình. Nàng đưa tay chống đầu ngã người xuống cái giường nhỏ, tay còn lại vẫy vẫy, nha hoàn và các bà tử đều an tĩnh mà lui ra ngoài. Ra khỏi nhà ở, mọi người âm thầm ra hiệu bằng mắt, những người quen biết nhau liền tản đi tìm chỗ không người để tụ tập thành từng nhóm, nhỏ giọng nói chuyện. Cũng có những người ban đầu quen thân với thơ họa, lén lút tìm đến gần chỗ Phương Ma Ma, đứng từ xa mà chú ý động tĩnh trong viện của bà. Chung Tình tiễn thơ họa đi xong liền tiến vào trong phòng bầu bạn cùng Tề Đồng. Bà thấy trong phòng không giữ lại người hầu hạ, chỉ có một mình công chúa nhắm mắt nghỉ ngơi, liền xoa xoa tay cho ấm rồi đứng ở phía sau Tề Đồng, nhẹ nhàng xoa ấn đầu cho công chúa. Tề Đồng thở dài, Tình Nhi, nếu người nào cũng tri kỷ như ngươi thì thật tốt, có tri kỷ như ta rồi mà công chúa còn chưa thấy đủ sao? Còn muốn để cho các tiểu nha hoàn khác tới đây tranh sủng với ta nữa à? Chung Tình cố ý pha trò cho công chúa vui, ngươi nha. Ai có thể tri kỷ như ngươi chứ, bên chỗ của Tiểu Nguyệt kia, hiện tại ngươi cùng Phương Ma Ma tiếp tục chọn người ổn thỏa đưa qua cho con bé ấy đi. Nhưng đừng để chuyện xấu lại xảy ra tiếp, Tề Đồng ngửa người ra sau dựa vào lưng ghế, ta nhận thấy, hai cậu cháu bọn họ đều y tính tình của nhau, chẳng phải chỉ cần hai người đã quá tốt rồi hay sao, mà người làm cửu mẫu như ta ngược lại muốn thò một tay vào. Nếu Tiêu Thái là người yêu thích nữ sắc, muốn thu nạp nha hoàn nào thì cứ thu là được. Nhưng hắn giống hệt Trạch Ca, không phải là loại người háo sắc, nàng không thể dung dưỡng đám tiểu nha hoàn giả tâm lớn mà làm hỏng hết quy củ. Nếu không, Tiêu Thái và Phó Nguyệt sẽ oán trách nàng. Nàng cần gì phải làm loại chuyện tốn công vô ích này chứ? Hơn nữa nàng thích tính tình của Phó Nguyệt, đẹp người đẹp nết, kiến thức rộng rãi, không phải loại nữ tử ngu dốt, ghen tị mà muốn thay thế phu quân thu nạp người vào phòng kia. Nàng biết, bên ngoài có phu nhân nói Tề Đồng nàng ghen tị. Nắm giữ hậu trạch Dũng Nghị công phủ, lấy thân phận đè nén Dũng Nghị công. Hừ, chính mình không quản lý được lưng quần của nam nhân nhà mình, ngược lại đi bôi nhọ, ghen ghét bọn họ ân ân ái ái. Nàng là đích trưởng công chúa triều lý, thân phận tôn quý, nếu bàn về thân phận phò mã thì phu quân nàng cũng vốn không thể nạp thiếp, thu nạp thêm người, huống chi dịp trạch nghiêm khắc kiềm chế bản thân, nàng cao hứng còn chẳng kịp. Ai mà không muốn độc chiếm sự sủng ái của phu quân chứ? Suy bụng ta ra bụng người, Tề Đồng mở mắt ra nói, Tình Nhi, ngươi đi tìm khế ước bán thân của đám người Tình Tước Tuyết Nhạn rồi lấy ra, đưa hết cho Tiểu Nguyệt đi. Trong tay có khế ước bán thân thì sẽ không sợ những tiểu nha hoàng kia nổi lên giả tâm nào khác. Chung Tình gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa, lập tức đi tìm khế ước bán thân của những người liên quan tới kỳ cảnh viện. Chung Tình, công chúa, tất cả đều ở chỗ này, Tề Đồng, vậy ngươi tự mình đưa qua đi. Sau đó hỏi con bé một chút xem thích nha hoàng mới có tính cách thế nào, bây giờ phải chọn người mà Tiểu Nguyệt vừa lòng để hầu hạ. Hết chương 3, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.